Chương 228, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 7. Canh ba lão bản nếu như không sai, bí mật ngay tại cái này thác nước bên trong có một cô yếu ớt năng lượng ba động mà lúc này, tại hang động chỗ sâu nhất, cho thấy trước mắt, một phiến nham thạch vách núi một chỗ trong huyệt động một cỗ bàng bạc thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, xông kích tại mặt đất, mà mặt đất tựa hồ lại địa phương nào, có thể thông hướng mặt ngoài đem thác nước dòng nước toàn bộ dẫn xuất. Cho nên chỉ là tạo thành một cái ao nước to lớn, nhưng cũng không có bao phủ toàn bộ động quật. Rất tốt, bắt đầu chấp hành xâm lấn kế hoạch. Dỗ Vạn Ni thấy thế lập tức mở miệng nói. Mà những người khác nghe tiếng về sau, mười mấy tên tim dọc kẹt thành viên, cùng một chỗ lấy ra bộ kẻ bản, sau đó ném ra ngoài nhóm lớn Ni đồ quyền xuất hiện ở động quật bên trong. Theo ra lệnh một tiếng, tất cả Ni đồ quyền đồng thời sử xuất tài sơ bìm. Tất cả sở bỉm đều hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Cái kia chính là ngay phía trước thác nước. M.E.I. Chu cờ đạo sở bỉm toàn bộ công kích tới thác nước, liền xem như thác nước dòng nước mạnh mẽ, vẫn như cũ khó mà ngăn cản dạng này thế công. Thác nước từ từ bị ngưng tụ thành khối băng, rất nhanh, dòng nước từ từ giảm bớt, khối băng càng ngày càng cứng rắn, mai cho đến một giọt nước đều không có tiếp tục chảy ra, tất cả nhị đồ quỷ mới dừng lại tiến công. Rất tốt, đi vào thấy cảnh này, Dỗ Vạn Nỉ cười lạnh mở miệng nói, sau đó liền hướng phía hạ lệnh tiếp tục tiến lên, mắt thấy mắt đánh dấu liền muốn đã đạt thành, liền xem như Dỗ Vạn Nỉ cũng giống như nhau xuất ruột, rất nhanh, Dỗ Vạn Nỉ liền ở những người khác trợ giúp hạ bò lên trên thác nước đỉnh, đứng ở khối băng phía trên, trước mắt là một chỗ càng thêm hẹp trách hang động, bên trong có lẽ là bởi vì sở bỉm quan hệ, tản ra tia tia âm phong. Tim dọc kẹt dừng lại đúng lúc này. Thanh âm truyền đến, cho thấy một bên khác trên hang động không, lù gì ạ mang theo Dương Phi tiến đến, âm thanh âm vang lên cu nở dê đưa tới tim dọc kẹt chú ý của mọi người, tất cả mọi người xoay người lại, Dỗ Vạn Nỉ nhìn thấy lù gì ạ thời điểm cu nở dê rất kinh quái lạ, vừa mới lù gì ạ rõ ràng bị bắt lại, làm sao có thể còn có thể trốn tới đáng giận ạt đệ nạ cùng tệ chở cái kia hai thằng ngu nhìn thấy Dương cùng lù gì ạ cùng lúc xuất hiện, Dỗ Vạn Nỉ liền có thể đoán được. Ảt đệ nạ cùng tệ chắc khẳng định là chiến bại, không phải không có lý do lũ gì ạ có thể chạy thoát được tới. Đứng tại Dỗ Vạn Nỉ bên cạnh sỉ vơ nhìn thấy Dương tới, không có Dỗ Vạn Nỉ tức giận, ngược lại là mang lấy mỉm cười. Phụ thân ngươi đi vào trước đi, hắn giao cho ta, sỉ vơ đi lên phía trước mở miệng nói ra. Hắn tới đây nhưng không là vì cái gì cái gọi là lên cổ đại di tích chi mê, càng không phải là vì thật sao cái gọi là hải chi thần. Thuần túy là bởi vì biết được A Dương Cù Nở Dê đi tới nơi này, muốn mới hảo hảo đo sư cờ một phen mà thôi, lần trước không có thế phân ra thắng bại xác thực thật đáng tiếc. Vậy ngươi cẩn thận một chút ạ, bổ lộ tờ rõ tổng các ngươi theo ta đi nói, Dỗ Vạn Nỉ phân phó một cái Silver, sau đó chỉ là để ạ bổ lộ còn có tờ rõ tổng cùng mấy tên nhà khoa học cùng mình đi vào chung, tịnh không có đem thành viên khác mang đi, nói cho cùng liền xem như Dỗ Vạn Nỉ. Hay là sẽ lo lắng cho mình nhi tử an nguy, cho nên mới đem thành viên khác lưu lại, xì vợ cu nở dê không nói thêm gì. Từ trên thác nước tuột xuống, hướng phía trước đi đến. Lù gì ạ phiến đá bí mật ngay tại cái kia trong động quật đúng hay không, Dương thấy thế đối lù gì ạ mở miệng nói. Nếu như nói cái kia cái thác nước là lù gì ạ tiếp thân chỗ, Dỗ Vạn Nỉ ai nhóm sẽ tiến vào, không hề nghi ngờ chỉ có một đáp án. Cái kia chính là cái kia thác nước bảy hậu phương nhất định ẩn giấu đi bí mật gì, lù gì à nghe tiếng cu nở dê nhẹ gật đầu. Vậy liền tiến lên, Dương nghe tiếng nhíu nhíu mày mở miệng nói. Lù gì à nghe tiếng không có bởi vì Dương đối với nó hạ mệnh lệnh mà cảm thấy không thích ứng, trực tiếp bay ra ngoài, xông về thác nước tì tại, mà cùng lúc đó, phía dưới tim dọc kẹt thành viên thấy thế, lập tức để cho mình ní đồ quỷ đồng thời phát động công kích, ải sờ bỉm không ngừng hướng phía bên này đánh tới. Không đủ mặc dù địa thế nhỏ hẹp, nhưng là lù gì ạ thế nhưng là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, tốc độ phản ứng đều là lên nhất lưu. Rất nhẹ nhàng tránh né lấy công kích. Phờ dạ lì gạch sử dụng hỉ rổ tùn lúc này một đạo thanh âm truyền đến, cho thấy phía dưới một đạo mãnh liệt cột nước đánh tới, vô luận là công kích diệt lực hay là tốc độ đều xa mạnh hơn nhiều những ní đồ quỷ kia công kích, chính diện xông về lù gì ạ, đã thấy lù gì ạ thấy thế hai cánh huy động, tạo thành một cái lục sắc vòng bảo hộ. Lập tức đem cột nước chặn lại, mà phía dưới xuất hiện vào là cầu hoa tươi là người Dương Cù Nở Dê phát hiện, không là người khác, chính là ban đầu ở mái đe nét tỷ ạc giao thủ. Silver, không nghĩ tới hắn vợ ơ ý ma cũng sẽ đến nơi này. Bất quá Dương nhưng lại không biết hắn là bởi vì chính mình tới. Không sai, muốn từ nơi này đi qua nhưng không dễ dàng như vậy à, mấy người các ngươi mang theo các ngươi bổ kẻ mẩn đến phía dưới thác nước đi, cản bọn họ lại là có thể, ta sự tình ai cũng không cho nhúng tay. Sỉ vợ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đối tim dọc kẹt thành viên mở miệng nói. Nghe Sỉ vợ, bọn hắn cũng không dám do dự, cái kia thế nhưng là bọn hắn con trai của lão đại, không người nào dám phản bác cái gì, mang theo riêng phần mi nhờ ní đồ quỷ canh giữ ở thác nước bên ngoài. Lời như vậy, liền xem như lũ gì ả nghị trực tiếp vượt qua cù nở dê không dê ra nở dê, bởi vì thác nước lối vào chỉ có một cái. Phờ dạ lì gạc đèn có hỉ rồ tùn gặp những người khác rời đi, xì vở cù nở dê lại lần nữa phát động công kích, không có chút nào bởi vì trước mắt có lũ gì ả mà khiếp đảm chút nào, Dương thấy thế biết, muốn vượt qua không dễ dàng. Vậy cũng chỉ có thể mập sử dụng thần đở tuân mập nghe tiếng nhảy dựng lên, trong nháy mắt phóng xuất ra thần đở tuân dòng điện. Hai cái tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích, trong nháy mắt trên không trùng sinh ra bạo tạc, Dương thấy thế cu nở dê từ lũ gì ạ cong lên trực tiếp nhảy xuống tới, vững vàng sau khi rơi xuống đất, mặc cu nở dê rơi xuống, đứng ở Dương mặt trước. Dương cũng không có lập tức triển khai chiến đấu. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi không biết phụ thân ngươi ngay tại đem nhân loại đẩy hướng vạn kiếp bất phục vượt sâu sao? Mới không phải, phụ thân ta là vì nhân loại sau này. Chỉ cần chúng ta tìm dọc kẹt có thể chinh phục thế giới, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn chi ở giữa, mới có thể có tốt hơn ở chung, mới có thể có được tốt hơn tương lai. Sỉ vở nghe tiếng khẽ như mày. Sau đó mở miệng cãi lại nói. Những lời này chính ngươi tin tưởng sao? Các ngươi sáng tạo ra mẹ thọ, kết quả đạt được cái gì theo ý của ngươi, đây hết thảy đều không có ý nghĩa sao? Vậy ngươi lại mở to mắt con ngươi thấy rõ ràng ra đi. Hữu đùa sở dĩ nguyện ý nói nhiều như vậy, là bởi vì tại Dương trong ấn tượng, trước mắt cái này thiếu niên, chí ít không phải mặt ngoài thấy được xấu như vậy, bọn hắn cũng không có chiến đấu tiếp lý do.